biết rằng kẻ đầu sò triệt đê diệt vong Minh Triều, hơn nữa chế tạo các loại thảm kịch hợp án đồ sát và đờ vị hoa hạ vào thời đại mấp trăm năm đen tối, chính là man tộc Đông Lỗ Thát Tử, đập là điều mà Lý Mạ Ti bất kể như thế nào cũng không thể tiếp nhận được. Cách chương.